trình đọc truyện của Đài Phát thanh Tiền Giang. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện trưa nay, mời quý vị và các bạn nghe truyện ngắn Tảng Sáng Mờ Sương, truyện của Trương Đạm Thủy. Tôi quyết định chọn ngã ba, nơi có con đường mới mở này, để làm chỗ sinh nhai. Hồi trước có mấy anh xe ôm ở bên xóm ga qua đóng bến ở đây để đón khách. Có một lần lỡ dại, tôi tấp xe vào một gốc cây gần đó, định chờ đón một chị phụ nữ từ trong xóm nhà lụp xụp đi ra. Và vì chưa có kinh nghiệm trong nghề lái xe ôm nên tôi đã lãnh một trận đòn hội chợ, thừa sống thiếu chết. Nhưng kể từ khi xe ủi xe cào đến để triển khai mở con đường mới nơi đây, có lẽ do đất đá và bụi bẩn bay mù trời nên mấy đàn anh xe ôm đóng bến bãi chỗ này đã bỏ đi nơi khác. Thế là tôi đưa xe vào đậu dưới bóng tàn cây trứng cá. Để tạo mối giao hảo cần có nơi đất mới, tôi vào cái quán cà phê cốc gần sát bên gọi một cà phê đen. Khi bưng cà phê ra cho tôi, chị chủ quán nhìn tôi chăm chú một lát rồi hỏi: "Có phải hôm trước cậu bị đám của thằng Tư mặt rỗ đánh hội đồng không?" Tôi cười gượng gạo: "Vâng, hôm đó mấy đàn anh mạnh tay quá à. Tôi nằm bẹp ở trên giường mất 3 ngày á. Trước đó khi vừa thấy cậu tấp xe vào, tôi định ra báo cậu chạy đi mà không có kịp. Ở đây có nhiều cậu xe ôm mới ra chạy, chưa biết làm luật với họ, đã bị đánh te tua. Ở cái ngã ba này cánh xe ôm chỉ được thả khách xuống thôi, đứng lại chờ rước khách là bị ăn đòn. Thế hôm nay mấy ảnh có tới không chị?" "Yên tâm đi, bọn họ sợ bụi với đất đá ngổn ngang thế kia nên bỏ đi rồi. Anh ơi, hay là để tôi giới thiệu cậu với một thằng em kết nghĩa, mai ra cậu sẽ khá hơn đó." Một lát sau, từ trong xóm nhà lụp xụp đi ra một gã thanh niên gầy, tóc nhuộm màu lá úa, mặc chiếc áo jean bạc màu. Khi gã kéo cái ghế bàn bên cạnh định ngồi xuống, chị chủ quán đoan đã: "Nè Chính, chị mới nói chuyện với chú xe ôm bị đá thằng Tư mặt rỗ đánh hôm trước về em đó. Hai người làm quen đi." Gã Chính kéo ghế ngồi xuống đối diện với tôi, cười giả lả: "Làm nghề này mà anh bạn quên cúng tổ thì bị tổ phạt thôi. Ôi mà đánh nhau là chuyện thường tình nhi nữ, có gì quan trọng?" Gã Chính tóc nhuộm màu lá úa hút thuốc liên tục, vẻ mặt lạnh lùng, ngó mông ra con đường mới mở. Có đến 3 điếu thuốc hút xong, gã mới quay lại nhìn tôi. "Thấy ông bị bầm dập, mình rất thương. Nhưng mà nói thật, ở đây mà chạy xe ôm thì mỗi ngày chẳng được bao nhiêu đâu. Ông chịu khó hợp tác với tôi đi. Chỉ mấy giờ đồng hồ buổi sáng thôi mà có thể dàn túi cả 100.000 đó. Mà ông đã chơi với thằng này rồi thì đố thằng nào ở đây dám đụng đến ông." Tôi thấy gã nói với vẻ tự cao tự đại nên nửa tin nửa ngờ. Nhưng hợp tác với gã là hợp tác làm ăn cái gì? Nhìn bộ gió của gã, tôi chắc rằng gã này không thuộc dân lương thiện rồi. Gã là một tay giật dọc hay là loại đâm thuê chém mướn. Tôi lại bắt đầu lo lắng cho cái nghề kiếm sống đầy rủi ro của mình. Đêm không dám chạy vì sợ bọn cướp. Ngày thì các nơi như ngã ba, ngã tư, cổng bệnh viện, bến xe, nơi có thể rước khách kiếm cơm, đều có khách giang hồ mã thượng dành chỗ. Lỡ quá mà lũi vô là lãnh như đòn. Còn hợp tác với gã tóc màu lá úa này liệu mà có ngày vô tù với gã à? Tôi đang lơ mơ suy nghĩ dẫn dơ thì gã bỗng gằn giọng: "Ê ông đang nghĩ gì vậy?" Tôi chối: "Đâu có nghĩ gì đâu." Có lẽ thấy tôi sợ, gã cười vỗ vai tôi an ủi: "Không sao đâu, cứ về suy nghĩ đi, sáng mai sẽ trả lời." Đúng lúc gã định đứng lên thì một bầy xe ôm hôm trước tổng quốc tôi xuất hiện. Thấy tôi định dỗ bỏ chạy, gã níu tôi lại trừng mắt: "Cứ ngồi đó thử xem đứa nào dám làm gì ông." Cái gã xếp bến hôm trước đã đánh tôi vừa nhảy xuống xe đó ôm ổn ngoài sân: "Đâu, cái thằng khốn nào hôm trước lại dám đến đây giật bến?" Cả đám ào vào bù kín cửa quán. Tư mặt rỗ thấy tôi, hắn phát lên một tiếng chửi thề. Nhưng đúng lúc đó hắn cũng nhìn ra mái tóc màu lá úa của gã Chính. Chính đưa gương mặt nhằm nhở bụng cóc ra phía đám xe ôm, cười đểu: "Mấy người đi đâu? Tìm ai mà ồn ào vậy? Muốn uống cà phê thì cứ vào mà uống. Uống tử tế xong rồi biến. Từ bữa nay trở đi chỗ ngã ba này là của cha này, bạn tao. Cấm đứa nào bén mảng tới, hiểu chưa?" Gã Tư mặt rỗ mặt đương đăng đăng sát khí bỗng xìu xuống rồi tét ra một nụ cười sởi lởi. Trời, vậy mà anh Chính hôm trước không có nói cho một tiếng nên tụi này mới lỡ đụng chạm anh em. Vâng, nếu là bạn của anh thì từ nay trong khu vực này cứ muốn đậu rước khách ở đâu thì tùy ý. Nói xong cả bọn mau mau lên xe rút đi như tên bắn. Gã Chính vỗ vỗ vai tôi cười nói: ông thấy lời thằng Chính dòng chó này nó có hiệu nghiệm không? Thôi vậy nha, mai lại gặp nhau nha. Bây giờ có thằng này bảo kê rồi thì cứ hồn nhiên mà rước khách thoải mái trong cái khu ngã ba lộ mới này. Cuộc sống đường phố mà, sức mạnh này sẽ triệt tiêu sức mạnh khác yếu hơn. Kẻ dám chơi sẽ lấn át, kẻ rụt rè cầu lấy sự bằng an. Tôi để đổi lấy sự bằng an kiếm sống, mỗi sáng sớm phải làm tài xế cho chính dòng chó, đi bắt chó để trả ơn cho nó. Thường thì khoảng 5-6 giờ sáng người ta đi tập thể dục hoặc mở cửa cho những con chó ra ngoài đi vệ sinh. Đó cũng là giờ của chính dòng chó đi hành sự. Tôi lái xe, chính dòng chó ngồi ở phía sau, con mắt của gã này tình thật. Nhiều khi tôi chạy xe mà chẳng thấy bóng con vàng con dện nào. Nhưng khi tôi nghe hắn bảo giảm ga đi thì y như rằng cái dòng dây kẽm của hắn đã quẳng ra kéo theo con vật một đoạn ngắn là gã đã bốc được nó lên yên xe đặt sát lưng tôi. Phút giây đó là lúc tôi có nhiệm vụ phải tăng ga đột xuất chạy biến càng nhanh càng tốt. Mỗi buổi sáng chính dòng chó đều dòng được 1-2 con đưa về bán các lò mổ lậu. Chẳng hiểu gã bán được bao nhiêu tiền, nhưng đến khi xong giờ làm việc, gã nhét vào túi tôi khi thì 5-30, có lúc nguyên tờ 100. Tôi thương những con chó đó. Thường tôi bị chúng ám ảnh tôi trong những giấc mơ ngột ngạt. Có những đêm tôi thấy ảnh những con chó rất quái dị. Có con cao liêu nghiêu như hươu cao cổ, có con thì vàng ngoằn như rắn. Chúng tru lên gian dội trong những giấc chiêm bao. Những con chó bị thằng Chính dòng chó cho siết họng và dứt vào lò mổ chó hình như vẫn còn tồn tại và oán thán trong thế giới của mộng mị hoang tưởng nào đó. Có lần tôi nói với Chính dòng chó là nó nên tìm một thằng nào khác lái xe cho nó thay tôi, thì nó cười nhạt nói nửa như hờn giận, nửa như hù dọa tôi. Đó là tùy mày, kiếm thằng khác hay với tao dễ rồi, nhưng mà tao muốn cho mày có cơ hội kiếm cơm đó. Một khi tao buông mày ra thì tao nói thật ha, mày chỉ chạy xe ngang qua cái ngã ba lộ mới này thôi ha, thì lũ xe ôm sóng gà sẽ dẫm nát mày liền. Vì lâu sau tôi mới biết chính dòng chó là một con nghiện, một dân anh chị rất liều mạng ở khu ngã ba lộ mới này. Quanh đây ai cũng sợ nó, vì có người còn cho rằng thằng chính dòng chó đã nhiễm sida. Kể cả cánh xe ôm dưới dằn hồi trước tụ tập ở đây đón khách cũng phải biết lễ nghĩa với anh Chính. Khi nó thiếu thuốc lên cơn thì cái bến xe ôm ở ngã ba này tẩu hết. Nó lý sự: tao không trộm cắp cướp giật, người ta nuôi chó không trông coi thì tao bắt. Nhờ vậy thì mấy quán thịt chó mới có chả chìa, sáo măng, rửa mận y xèo bán cho khách chứ. Rồi một buổi sáng đến đón chính dòng chó, tôi thấy nó mặc cái áo gió sụ sụ. Nó nói nó mới bị sốt hôm qua. Tôi đề nghị hai đứa nên nghỉ một bữa. Nó trợn mắt mắng tôi: Cái gì nghỉ một bữa? Hôm nay mày có phải ăn cơm không? Tao thì vẫn phải cắn thuốc. Đạp máy đi. Tôi đạp máy xe, chính dòng chó leo lên. Nó ra lệnh: đi qua xóm thơm đi. Hôm qua tao thấy một con cày to lắm ở quanh quẩn chỗ cái công ty dịch nhuộm á. Chạy về phía ấy đi. Trời giữa tiết đông lúc mới 5 giờ sáng khá lạnh. Hôm đó tự dưng sao sương muối lại dâng lên mờ mịt. Tôi mở đèn pha chạy chậm chậm để chính quan sát. Gần 20 phút quần đảo trong một không gian lờ mờ, vẫn chưa thấy bóng con vàng con dện nào hết. Chính dòng chó ngồi phía sau sốt ruột, lảm nhảm chửi thề. Bỗng nhiên nó khều tôi: nó kìa rồi kìa, chạy sát vào chỗ gốc cây cho tao. Tôi lắc đầu xe về phía đó, thấy một cái bóng vàng mờ mờ to lớn. Con này chắc phải nặng trên 10 kg. Thằng chính dòng chó ra lệnh: giảm ga đi con. Tôi giảm ga, cánh tay phải thằng chính dòng chó vung ra. Tôi bỗng nghe một cái táp sực và sau đó là tiếng chó sủa vàng. Phía sau chính dòng chó ngã đầu vào lưng tôi là nó kêu lên đau đớn: chạy nhanh lên, tao bị chó cắn rồi. Lời nói vừa dứt cũng đồng thời là một trận mưa cây đá bay về phía chúng tôi. Tôi rú ga chạy miết trong màn sương sớm. Hóa ra mù sương đã ngăn cú ném dòng bá phát của thằng Chính, và nó phải trả giá cho cú ném dòng sai đó bằng sự phản ứng tự vệ của con chó với một cú phập nghiến vào tay nó. Tôi ngoái nhìn, cả bàn tay nó dấy máu. Tôi nói, bây giờ tao phải đưa mày đi bệnh viện mới được. Nó thều thào với sau lưng, không được, đưa tao về nhà. Tại sao không? Tôi hỏi. Chủ chó đã biết tao bị chó cắn rồi, vô nhà thương là vô rõ của họ đó. Thế nào họ cũng báo cho các bệnh viện quanh đây chờ túng tao đó. Phải, thằng này lo là đúng. Xóm đó đã mất hàng chục con chó về tay của thằng Chính. Và hôm nay họ đã phục để trả thù gã bắt chó xuất quỷ nhập thần. Chắc chắn nếu đưa thằng này đến bệnh viện thì thế nào nó cũng dính cháu. Tôi lái xe chạy bạt mạng như điên trong lớp sương mù. Trời lạnh thế mà tôi nghe mồ hôi trán của thằng Chính thấm ướt vào lưng áo của tôi. Nó hẳn đau lắm bởi cú đốt quá dữ của một con chó mà tôi không kịp nhìn thấy mặt mũi của nó ra sao. Nhanh lên đi đưa tao về nhà. Tiếng của Chính dòng chó rên rỉ gắt gỏng phía sau. Tôi siết gà lao đi trong làn sương bạc, bắt đầu tan dần. Trời đã chớm xuân, cây trứng cá trước quán cà phê ngã ba lộ mới, những chiếc lá úa vàng rơi rơi trong gió. Con đường tẻ vào nhà Chính dòng chó mấp mô đất đá. Nó giờ sao rồi? Hôm đưa nó về, bàn tay phải, bàn tay cầm dông của nó đã sưng tấy lên, tụ máu ửng một màu tím bóng. Tôi đề nghị đưa nó đi viện Pasteur chích ngừa chó dại thì nó lì lợm lắc đầu. Tôi đành phải mua cho nó vài viên kháng sinh cùng với một dĩa Acemol để chống sốt. Nhưng liệu những thứ này có trị được cái món hàm chó gió ngựa không? Khi tôi vừa dậm bước chân vào mái hiên nhà thì bà cụ, mẹ Chính vội vã chạy ra ngăn lại. Tôi hỏi vì sao thì bà cụ bảo mấy hôm nay Chính rất sợ gặp người lạ. Bà bảo nó thường ngồi thu lu trong bóng tối, không chịu tắm rửa, có đôi lúc tru lên như tiếng chó khóc răng. Tội nghiệp nó, tội nghiệp bà cụ. Bà mẹ già này không bao giờ biết đứa con mình đi kiếm sống bằng nghề trộm chó. Và hôm nay nó đã trả quả cho cái việc nó làm. Tội nghiệp bà mẹ, tóc bạc trắng, đôi mắt răng reo. Người bà như một quả táo khô trong mớ bóng tối hỗn độn của căn nhà tăm tối nghèo nàn với đứa con đang hồi nguy kịch. Tôi hiểu rồi, nó đã bị lây bệnh dại và để đến giờ này thì coi như đã muộn, hết thuốc chữa rồi. Buồn bã, tôi lên xe chạy đi. Tôi thương thằng Chính quá, nhờ có nó mà tôi không bị đám xe ôm đồng nghiệp ở cái ngã ba lộ mới này hiếp đáp. Tôi còn có những đồng bạc từ tay con người sống tận cùng xã hội này nhét vào túi từ tiền bán chó. Bây giờ tôi mới thấy thiếu vắng nó, một gã con trai chỉ mới tròn 27 tuổi đã phải lấm lem từ thuở mới chào đời. Một người bạn bụi bặm mà chung tình. Mỗi buổi sáng bây giờ chỉ còn lại một mình tôi với tôi lang thang qua những nẻo đường, chẳng còn ai chở che và tâm sự. Sáng sớm ngày 30 Tết, như thường lệ tôi rỉu ngang qua nhà của Chính. Cửa nhà nó đóng kín, hàng xóm cũng vắng lặng như tờ. Bất chợt tôi thấy trên mặt con đường mới mở, ngổn ngang gạch đá, những tờ lá tiền vàng bạc rải dài về phía mờ xa. Thôi rồi, thằng bạn dòng chó của tôi, nó đã đi về phía cuối con đường của nó rồi. Nó không kịp chào đón mùa xuân thứ 28 của đời nó. Nó đã ra đi. Tôi cắn chặt môi để mặc cho những giọt nước mắt chảy ra. Giả từ mày nhé, thằng bạn của những con đường tảng sáng mờ sương. Quý thính giả vừa nghe Châu Tỷ đọc truyện ngắn Tảng sáng mờ sương, truyện của Trương Đạm Thủy. Chương trình đọc truyện trưa nay xin dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.